Ảnh đế hiền thê, chương 3, hệ thống vợ hiền, góc truyện audio.com, edit mà căn sáng xong, trong lúc Tần Tịch Nhiên đang tập trung ngồi suy nghĩ chuyện vẩn vơ thì Tô Nhan Y quay về phòng ngủ, một mình yên tĩnh nằm trên giường nhắm mắt lại suy xét vấn đề cô trùng sinh quay về 3 năm trước, vốn dĩ là ngày cô ly hôn với Tần Tịch Nhiên nhưng nếu cô đã trùng sinh thì mọi chuyện tự nhiên sẽ khác đi, cho nên cô không lựa chọn ly hôn, một là không đành lòng thương tổn Tần Tịch Nhiên thêm lần nữa, hai là thuận theo bản thân làm chuyện cô cần. Bỏ qua chuyện về hôn nhân, Tô Nhan Y cũng bắt đầu tự hỏi vấn đề về kẻ thù. Kiếp trước vụ âm mưu tai nạn xe là bởi vì ghen ghét cô, cũng vì muốn mưu đoạt gia sản của nhà họ Tô, trong khoảng thời gian khi nằm trên giường bệnh, vô số lần cô muốn rút gân lột xương những kẻ kia, bây giờ cô đã trùng sinh, mọi thứ không phải là nằm mơ, cô sẽ để cho bọn họ biết rằng đắc tội cô là chuyện kinh khủng đến thế nào. Vương Chỉ Lâm, không phải cô yêu Tần Tịch Nhiên sao? Không phải cô ghen ghét tôi được Tần Tịch Nhiên yêu sao? Vậy tôi sẽ khiến cho cô trở thành người phụ nữ Tần Tịch Nhiên chán ghét nhất, khiến cô cả đời này không được Tần Tịch Nhiên để ý đến. Gia tộc mấy người không phải là muốn mưu đoạt tài sản của nhà họ Tô sao? Vậy tôi sẽ khiến cho toàn bộ nhà họ Vương đều bị hủy diệt, trở thành viên đá kê chân của nhà họ Tô. Cô muốn tôi đều cướp đi, thứ cô để ý tôi đều phá hủy, tôi muốn cô hối hận khi sống trên đời này, tôi muốn khiến cô ngay cả dũng khí để tồn tại cũng không có. Tô Nhan Y an tĩnh nằm trên giường, trên khuôn mặt không có nửa phần dao động nhưng nội tâm bên trong lại sóng to gió lớn, mà toàn bộ thành phố A cũng vì ý định của cô mà nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Vương Chỉ Lâm, nhà họ Vương, những kẻ đã phản bội lại cô và cả những kẻ bỏ đá xuống giếng hãy chờ đợi sự trừng phạt của cô. Tích. Tích, tích, vì từ chối ly hôn nên thỏa mãn yêu cầu khởi động hệ thống, bắt đầu chính thức cập nhật hệ thống vợ hiền hoàn mỹ, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Mầm mống cựu hận còn đang nảy mầm trong lòng, đột nhiên Tô Nhan Y nghe được âm thanh vô cùng quỷ dị như tiếng máy móc truyền ra từ trong đầu cô muốn mở to mắt lại phát hiện toàn thân không thể động đậy như khoảng thời gian khi cô trở thành người thực vật kia, rõ ràng cô có thể suy nghĩ bình thường nhưng lại không có biện pháp khống chế cơ thể. Lập tức cảm giác kinh hoàng khiến Tô Nhan Y hít thở không thông, nhưng chỉ trong chớp mắt Tô Nhan Y liền bình tĩnh lại, kiên nhẫn chờ đợi, không thể không nói, là một người đứng trên đỉnh thành công thì Tô Nhan Y tuyệt đối là một cô gái có tố chất tâm lý cực kỳ mạn hát mẽ, đồng thời năng lực tiếp thu cũng rất cường hãn. Cho dù là trùng sinh hay là nghe được âm thanh quỷ dị vang lên trong đầu cô đều có thể thích ứng trong thời gian ngắn. Mà loại chờ đợi này cũng không quá dài, chỉ trong khoảng 3 phút Tô Nhan Y lại nghe thấy tiếng nói quỷ dị kia vang lên. Hệ thống vợ hiền hoàn mỹ đã cài đặt hoàn tất, hệ thống vợ hiền hoàn mỹ trợ giúp mỗi ký chủ trở thành một người vợ hiền hoàn mỹ. Tiếng nói máy móc quỷ dị vừa dứt, không đợi Tô Nhan Y phản ứng, giọng nói đáng yêu của bé gái lại vang lên lần nữa. Tích. Chủ nhân, chào ngài, hệ thống 001 vì ngài phục vụ, ngài có thể gọi tôi là Tiểu Linh, cũng có thể gọi tôi Tiểu Nhất, chúc mừng chủ nhân đạt được hệ thống vợ hiền hoàn mỹ, xin chủ nhân hãy nỗ lực làm một người vợ tốt nha. Góc truyện audio.com, giọng nói bán manh đáng yêu khiến Tô Nhan Y cảm thấy buồn cười, chút khẩn trương lúc nãy cũng biến mất không còn, ngược lại còn hứng thú hàn huyên với hệ thống. 001, đây là số thứ tự của nhóc sao? Vậy có phải sẽ có các hệ thống con số khác cũng tồn tại hay không? Vật hiếm mới quý, Tô Nhan Y cân nhắc vấn đề khả quan của vật này. Trong vũ trụ tồn tại vô số khả năng, nhưng hệ thống vợ hiền hoàn mỹ là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có bản lậu. Hệ thống có tác dụng gì? Ta cần phải trả giá gì? Vì sao ta lại có được hệ thống này? Việc trùng sinh lại còn được trang bị thêm cái gọi là hệ thống vợ hiền hoàn mỹ này khiến Tô Nhan Y mờ mịt, đây giống như tồn tại những việc mà khoa học không thể giải thích. Hệ thống có rất nhiều công năng, yêu cầu chủ nhân tự mình chậm rãi thể nghiệm. Hệ thống hoàn toàn không yêu cầu ngài trả giá cái gì, điểm này xin chủ nhân yên tâm. Mà chủ nhân sở dĩ có thể có được hệ thống, là vì ngài đã trải qua các loại số liệu thống kê sau đó chọn lựa ra được kết quả. Vậy bây giờ yêu cầu tôi làm gì? Đối với chuyện tốt mà không có chỗ xấu này, tuy rằng Tô Nhan Y cảm thấy không thể quá tin tưởng nhưng khi bắt đầu tiếp nhận, trực giác nói với cô rằng, hệ thống này chính là vật phẩm đi kèm với việc cô được trùng sinh, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một cái cũng không được, hơn nữa đối với cô là có lợi mà vô hại. Ký chủ xác nhận kích hoạt hệ thống hay không? Có hoặc không, có, ký chủ kích hoạt hệ thống thành công. Cấp bậc của ký chủ là 1, điểm tích phân bằng 0, có thể mở ra 6 chức năng của hệ thống, phân biệt các chức năng gồm, không gian bậc 1, định vị bậc 1, nấu nướng bậc 1, chữa bệnh bậc 1, tài nguyên bậc 1, và chức năng đặc biệt phụ trợ bậc 1. Mỗi hạng bậc chức năng đều có tác dụng khác nhau, mời ký chủ chậm rãi trải nghiệm, vận dụng hợp lý. Nửa giờ tiếp theo Tô Nhan Y liền cùng hệ thống một hỏi một đáp với nhau, rốt cuộc Tô Nhan Y cũng hiểu rõ về những tác dụng chức năng của hệ thống. Mỗi tác dụng của chức năng có thể hiểu theo tên gọi, giống như chức năng không gian chính là phụ trách cất giữ tồn trữ vật phẩm, không gian bậc 1 lớn 1 mét khối không gian để đồ, khi có cấp bậc lớn hơn thì càng mở rộng hơn. Chức năng định vị dùng để xác định vị trí của người khác, định vị bậc 1 chỉ có thể xác định được một người, hơn nữa còn cưỡng chế người nằm trong danh ngạch này là Tần Tịch Nhiên. Chức năng nấu nướng và chữa bệnh có thể để cho ký chủ học tập sơ qua một chút kiến thức sơ cấp về nấu ăn cùng kiến thức chữa bệnh. Tô Nhan Y chỉ nhìn qua một chút liền lướt qua, trọng điểm là chú ý vào hai chức năng lớn phía sau. Chức năng tài nguyên thật thần kỳ, tài nguyên bậc 1 cung cấp 2 kịch bản và 10 bài hát. Tuy Tô Nhan Y chỉ lướt qua nhưng có thể khẳng định bộ kịch bản và ca khúc này tuyệt đối sẽ không kém với những tiêu chuẩn trong nước. Tô Nhan Y cảm thấy rất vui mừng, thậm chí còn mong chờ hệ thống mở rộng ra phía sau. Bây giờ cô chỉ mới bậc 1 đã có nhiều chức năng như thế, vậy nếu mở rộng ra sau thì hệ thống này sẽ đạt đến loại trình độ nào chứ? Có phải sẽ mang đến cho cô càng nhiều kinh hỉ hay không? Gocchuyenaudio.com Mà chức năng đặc biệt phụ trợ cuối cùng gần giống như là mỗi ngày một yêu cầu, bậc 1 ký chủ mỗi ngày có được cơ hội một lần yêu cầu, nhưng rốt cuộc là yêu cầu gì thì không nói cụ thể, cái yêu cầu này ký chủ tự thể nghiệm, nhưng trực giác nói cho Tô Nhan Y chức năng này hiệu quả nhất định sẽ không tồi. Sau khi nắm bắt rõ những chức năng này, Tô Nhan Y thật sự có loại cảm giác bị chiếc bánh to đùng đập vào người, lại còn là chiếc bánh nhân thịt to đùng, quan trọng nhất chính là cô không mất tiền, cách chương.